Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 251 Tử Kim Hồ Lô thành thục. Góc truyện audio.com. Rất nhanh, kiến thụ liền đột phá đến 400m, tiếp theo là 500m. Cuối cùng, đột phá đến 600m. Khi kiến thụ trưởng thành đến 600m, quang mang phun trào, hỗn độn chi khí so trước đó nồng nặc gấp đôi, càng là quay cuồng không thôi, kiến thụ thân cây đại đạo hoa văn nhiều hơn rất nhiều, mà lại rõ ràng hơn. Trước kia kiến thụ thân cây đại đạo hoa văn mặc dù không ít nhưng nhìn đi lên hay là thưa thớt, hiện tại, đại đạo hoa văn nhiều gấp đôi. Kiến thụ lá cây cũng nhiều gấp đôi, thêm ra trong lá cây hoa văn hình thành khai thiên văn tự tổ hợp lại với nhau, tạo thành bất hủ thiên mộc quyết tầng tâm pháp thứ hai. Bất quá, Lộ Nhất Bình cũng không vội mà lĩnh hội bất hủ thiên mộc quyết tầng tâm pháp thứ hai, mà là tiếp tục dung hợp thụ khối, rất nhanh, kiến thụ phát triển đến 900m. Chỉ là càng đi về phía sau, kiến thụ trưởng thành càng chậm, mà lại kiến thụ trưởng thành đến 900m lúc bất hủ thiên mộc quyết tầng tâm pháp thứ ba vẫn không có hiển hiện. Rốt cục kiến thụ đột phá 1000m, nhưng là bất hủ thiên mộc quyết tầng tâm pháp thứ ba vẫn không có hiển hiện. Cuối cùng, kiến thụ đột phá đến 1200m lúc tầng thứ ba bất hủ thiên mộc quyết tâm pháp rốt cục hiển hiện ra. 1200m kiến thụ chung quanh hỗn độn chi khí bốc hơi như biển, kim quang điểm điểm, thân cây đại đạo hoa văn lần nữa nhiều gấp đôi, đồng thời, những đại đạo hoa văn này rõ ràng rất nhiều. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu nhìn xem mắt top 1200m kiến thụ, nhìn xem thân cây kia chung quanh bốc hơi hỗn độn chi khí, nhìn xem thân cây đại đạo hoa văn, nhìn xem lóe ra mê người quang mang tùm lá cây, cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Đây chính là thập đại tiên thiên linh căn đứng đầu. Hiện tại, rốt cục dần dần hiển lộ ra thập đại tiên thiên linh căn chi uy thế. Trước mắt kiến thụ, đã không có khả năng xưng là đại thụ, xưng là siêu cấp đại thụ thích hợp hơn. Bất quá còn không thể xưng là đại thụ. Trước mắt kiến thụ mặc dù đã 1200m nhưng là cùng lúc trước hắn lấy được phượng hoàng thần thụ so sánh, hay là nhỏ đi rất nhiều rất nhiều. Lúc trước hắn tại chư thần chiến trường tìm tới phượng hoàng thần thụ, so trước mắt kiến thụ muốn to lớn rất nhiều rất nhiều. Phượng hoàng thần thụ cũng chỉ là còn nhỏ mà thôi. Cho nên, nếu là cái này kiến thụ chân chính trưởng thành còn không biết bao nhiêu vạn dặm. Phải biết năm đó kiến thụ thế nhưng là sừng sững giữa thiên địa, liên thông thiên địa vạn giới, có thể tưởng tượng đó là cỡ nào to lớn. Truyền thuyết thái cổ thời điểm cường giả dọc theo kiến thụ phi thăng, cũng muốn phi thăng mấy năm mới có thể đến đạt thiên giới. Có thể nghĩ kiến thụ cao bao nhiêu? Trước mắt 1200m kiến thụ cùng năm đó kiến thụ so sánh cũng chính là tiểu bất điểm mà thôi. Khi kiến thụ trưởng thành đến 1200m, hơn 3000 khối thụ khối đã dùng đi hơn phân nửa, Lộ Nhất Bình tiếp tục dung hợp còn lại kiến thụ thụ khối, khi dung hợp xong cuối cùng một khối kiến thụ thụ khối, kiến thụ rốt cục phát triển đến hơn 1500m. Theo kiến thụ trưởng thành, hẳn là phải đợi đến 2400m tầng thứ tư bất hủ thiên mộc quyết mới có thể hiển hiện. Góc truyện audio.com. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Nghiêu tại thành trì chung quanh bố trí một đạo cấm chế về sau, liền bắt đầu ngồi xếp bằng ở dưới kiến thụ, lĩnh hội bất hủ thiên mộc quyết tầng thứ hai, tầng tâm pháp thứ ba. Mặc dù hắn hiện tại tầng thứ nhất còn không có tu luyện tới đại viên mãn, nhưng là trước tiên có thể trước đem tầng thứ hai, tầng tâm pháp thứ ba tìm hiểu ra đến lúc đó tầng thứ nhất tu luyện tới đại viên mãn về sau, liền có thể trực tiếp đột phá tầng thứ hai. Bất hủ thiên mộc quyết càng đi về phía sau, liền càng phức tạp cũng càng khó lĩnh hội, nếu là những người khác chỉ sợ lĩnh hội mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm cũng khó có thể đem tầng thứ hai, tầng tâm pháp thứ ba tìm hiểu ra tới. Bất quá, có tạo hóa ngọc điệp đại đạo làm phụ cho nên, Lộ Nhất Bình chỉ dùng mấy tháng, liền đem nó hoàn toàn tìm hiểu đi ra. Trong thời gian này, Bắc Hoang tinh vực tử cực ma tộc từng cái phân bộ cao thủ đem các phân bộ kiến thụ thụ khối đưa tới. Dung hợp đưa tới hơn 1000 khối thụ khối về sau, kiến thụ đã phát triển đến hơn 1900m. Thân cây đại đạo hoa văn, đã có hơn 1.900 đầu. Kiến thụ lá cây càng là tùm. Về phần tử cực ma tộc tất cả mọi người, Lộ Nhất Bình cũng đều toàn bộ bóp nát, bao quát trước đó thủ lĩnh. Đem Bắc Hoang tinh vực tất cả tử cực ma tộc cao thủ giải quyết về sau, Lộ Nhất Bình cũng không vội mà rời đi, mà là tiếp tục trong lòng đất trong thành xếp bằng ở kiến thụ dưới cây tu luyện. Vừa tu luyện này, chính là mấy năm. Giữa mấy năm này, Lộ Nhất Bình cố gắng tu luyện bất hủ thiên mộc quyết, đã đem bất hủ thiên mộc quyết tầng thứ nhất tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Đừng nhìn chỉ là cảnh giới tiểu thành, nhưng là Lộ Nhất Bình hiện tại nhục thân, đã so trước đó mạnh 1000 thôi. Đương nhiên, trong thời gian này, Lộ Nhất Bình cũng đều không quên tu luyện trường sinh quyết cùng lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp. Kiến thụ trưởng thành đến hơn 1900m về sau, Lộ Nhất Bình ở tại bên dưới lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp tốc độ lại nhanh rất nhiều. mà lại tu luyện trường sinh quyết cũng nhanh rất nhiều. Hắn trường sinh quyết đột phá đến 49 tầng về sau, những ngày này tu luyện một mực không có tăng lên dấu hiệu, nhưng là hiện tại mượn nhờ kiến thụ ẩn chứa đại đạo chi vận, trường sinh quyết 49 tầng rốt cục có nho nhỏ tăng lên buông lỏng. Mấy năm sau, Bất Chu Sơn Thất Thải Hồ Lô căn cái thứ nhất hồ lô Tử Kim Hồ Lô đã thành thục. Cho nên, Lộ Nhất Bình đem cái thứ nhất Tử Kim Hồ Lô hái xuống tới. Những ngày này, hắn đã luyện hóa Tử Kim Hồ Lô, phát hiện chỉ cần là đan dược cất vào Tử Kim Hồ Lô bên trong về sau, trải qua một chút thời gian, đan dược phẩm chất vậy mà tăng lên. Tử Kim Hồ Lô không chỉ có thể tăng lên thần đan phẩm chất còn có thể tăng lên đem địch nhân thu vào trong hồ lô, sinh sinh luyện hóa sạch sẽ, đương nhiên, còn có cái khác rất nhiều diệu dụng tỉ như có thể hấp thu hỗn độn chi khí, sau đó áp xúc thành Tử Kim Hỗn Độn Chi Thủy. Tử Kim Hỗn Độn Thủy, so tinh thần hỗn độn thủy còn cao cấp hơn. Chỉ là đáng tiếc vẫn là không cách nào cùng sinh mệnh chi thuyền so sánh. Tử Kim Hồ Lô có không gian nhiều tầng, Lộ Nhất Bình không chỉ có đem lúc trước thần đan thu sạch tiến vào Tử Kim Hồ Lô bên trong, mà lại ngay cả lúc trước Vạn Thế Tửu cũng toàn bộ thịnh đến Tử Kim Hồ Lô bên trong. Góc truyện audio.com Vạn Thế Tửu bên trong vật liệu, đều là thiên địa hiếm thấy dược liệu, Vạn Thế Tửu thịnh tiến Tử Kim Hồ Lô về sau, phẩm chất cũng có thể được tăng lên, cảm giác càng tốt. Mấy năm sau, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu rời đi tòa thành trì trong lòng đất này. Đương nhiên, trước khi đi cũng đem trong thành tất cả bảo bối thu sạch đi. Thần đan, thần dược thu sạch tiến Tử Kim Hồ Lô, những vật khác thì thu vào Càn Khôn Đỉnh. Từ thành trì trong lòng đất đi ra, Lộ Nhất Bình đồng dạng lưu lại một cái trận pháp chờ đợi những tinh vực khác từ cực ma tộc cao thủ hoặc âm minh tộc cao thủ đến đây. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu hai người cũng không vội mà đi đường, chậm rãi mà đi. Ngày tại Lộ Nhất Bình hai người trải qua Táng Long Hoang Mạc một tòa không người thành trì lúc phát hiện trong thành có người đang đánh đấu, đánh nhau một phương, là một đứa bé trai, còn bên kia thì là một người mặc áo bào tím toàn thân ma khí tà ma cao thủ. Tiểu Nam Hài nhìn chỉ có 8-9 tuổi bộ dáng dấp phấn điêu ngọc trác trông rất đẹp mắt, mi tâm có một cái ấn ký, nhìn thấy ấn ký này, Lộ Nhất Bình trong lòng hơi động ngừng lại. Tiểu Hài này thể chất không tệ, Long Giác Kim Ngưu nhìn xem Tiểu Nam Hài, kinh ngạc nói, cách trương.